Hello anh em, tôi chạy bên YouTube nè. Gino Dương ở bên nhóm siêu bự hả? Có khi sắp tới mình phải xin phép các admin của mấy nhóm khoảng là tụi nó dồn hết vào một nhóm, tại vì để nó nhiều quá nó bị loãng anh em. Để nó nhiều quá nó bị loãng thì mình xin phép các admin dồn hết vào một nhóm được. Mấy nhóm liền nó bị loãng quá. Hello quý anh chị em. Lê Ngọc Trâm, em tưởng đi lộn livestream nữa hả? Hello sói đầu đàn. Hello Huyền Bông. Hello quý anh chị em. Anh hello Hoa nhỉ, bé Hoa ba chữ tàu. Anh hello bé Hoa ba chữ tàu, Hoa ba tàu. Ồ, anh làm sao cắt cua được 3.000 like với lại 500C mà bây giờ mới được có 2.000 mà đã hết thời gian rồi. Hello quý anh chị em. Anh gọi em là bé Hoa mà, anh gọi em là bé Hoa mà, bởi vì cái tên của em nó có ba cái chữ tàu của nó, anh không có biết đọc nó như nào, thế nên là anh gọi đại là Hoa ba tàu, đúng còn gì nữa bé Hoa, đúng không? Em là Hoa, anh vẫn nhớ tên em nè, đó, anh vẫn nhớ tên em mà trong khi đó anh là một cái thằng rất là hay quên, đúng không? Anh là một thằng rất là hay quên, đó, thế mà anh vẫn nhớ tên em ngan, bé Hoa. Mà tên của em thì có ba cái chữ tàu mà anh đâu có biết đọc tiếng tàu đâu. Thế nên là anh gọi tắt là Hoa ba tàu còn gì nữa. Như vậy là đúng còn gì nữa. Đúng không? Chạy YouTube rồi đó cậu Thảo. Anh chạy bên YouTube rồi. Ok. Hello, chào chị. Ok anh chị em, chúng ta vào chuyện nhé. Tại vì là chuyện nó hơi dài. Rồi, hay chê một bé khéo nó dỗi đó. Anh bé nó dỗi đó. Hoa ơi, anh trêu trêu tí thôi. Anh trêu xí thôi Hoa ơi. Anh xin lỗi bé kìa. Anh xin lỗi bé kìa. Hello Tuấn Pha Kè. Hello bạn Đình Nguyễn Khoai. Hello bạn Ngọc Vi. Ok tụi mình vào chuyện luôn nha các bạn. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là cái kết của Hoán Hồn Đoạt Xá. Ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy rằng ở cái ngôi làng này nó xảy ra hạn hán, thiên tai và kèm theo đó là dịch bệnh. Thật ra thì ở bất kỳ đâu khi mà có thiên tai thì thường là cũng sẽ kéo theo ngay sau thiên tai là dịch bệnh. Đây nó gần như là một cái quy luật tất yếu của thiên nhiên, đúng không ạ? Thế nhưng mà vì nó là ở thời phong kiến, khi mà con người ta còn quá là lạc hậu, con người ta không không biết, không có niềm tin và cũng không có tri thức về khoa học, cho nên là người ta thường tin vào những cái điều nó huyền huyễn. Người ta thường tin vào những cái đức tin vô lý. Và cái đức tin vô lý đó chính là cả ông thầy ở ở làng đó. Ông ấy nói rằng là vì mẹ con nhà cái bà nhịn với cô nhịn với bà nhường, vì trở hoang làm cho thành hoàng nổi giận này nọ, đồ thành hoàng bỏ đi rồi mới sinh ra thiên tai dịch bệnh, ảnh hưởng đến cả làng cả xóm, dẫn đến bao nhiêu người chết. Thế thì cái cách giải quyết là hỏa thiêu cô nhịn. Và cái ở cái tập 1 tác giả đã nhấn mạnh rất mạnh vào cái hình ảnh khi mà cái đám đông cuồng nộ, chúng ta phải dùng từ đám đông cuồng nộ đó, đang điên cuồng dồn ép ông Chánh Tổng hỏa thiêu mẹ con nhà nhường nhịn, dồn ép mẹ con nhà nhường nhịn đến cái chỗ chết. Đôi lúc họ họ có những người